Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2221. Chương 2221. Lão bà thất lạc vẫn là nhi tử thất lạc. Nếu như không phải là khí trời tháng 10 có chút lạnh, bọn họ chính là ở giữa sân dưới đèn đường thảo luận vậy không thành vấn đề. Mặc dù nói tháng 10 còn có tiểu dương xuân, tiết tháng 10, nhưng là tháng 10 buổi tối quả thật và dương xuân không việc gì liên lạc. Chính là không lạnh nhưng vậy bảo đảm không nóng, có chút lạnh lẽo thấu xương. Loại này hơi có chút lạnh nhiệt độ mới là để cho người khó chịu. Vẫn là trong phòng ấm áp điểm, phòng đọc sách không gian lớn vô cùng, phòng đoán có 500 bình cỡ đó. Hơn nữa còn không chỉ một, nguyên lai đây là chuẩn bị làm phân xưởng dùng. Bây giờ từ giữ ấm hoặc là không hiện được như vậy chống trải mục đích bị cắt kim loại thành mấy cái đơn vị, bên trong xem trường học như nhau một tấm bày đầy bàn ghế. Mỗi một phòng đọc sách bên trong cũng có rất nhiều người đang đọc sách và nhỏ giọng thảo luận. Vạn Phong và Vu Chính Đông tìm một người hơi ít một chút phòng đọc sách đi vào. Xem một xó xỉnh không có ai, hai người liền hướng vậy xó xỉnh tiến về trước. Dọc đường thỉnh thoảng có người và bọn họ chào hỏi. Hai người ngồi ở một cái bàn hai vừa bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Nếu ta cho ngươi hoạch định đồ cũng làm xong, như vậy tiếp theo điện thoại di động nên làm điểm gì chứ? Vạn Phong ban đầu cho Vu Chính Đông hoạch định đồ có chút là cho đến năm 2000 mới phải xuất hiện. Ví dụ như hẳn qua sang năm mới xuất hiện 3 phòng điện thoại di động. Cái món này điện thoại di động ban đầu là Alice mới R250 lên kỹ thuật. Còn có nguyên bản cần phải nên xuất hiện ở di chuyển gà vịt 3210 lên tích hợp dây anten, còn có gì? Chuyển gà vịt 7110 lên xuất hiện internet nối liền. Những thứ này cái này còn chưa tới năm 99 liền đều bị Vu Chính Đông làm ra được. Vạn Phong nói chỉ là cái khái niệm mà thôi. Hắn cũng cho thực hiện. Mặc dù phá của điểm nhưng vậy đúng là nhân tài. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra nhớ lại. Vắt hết óc nhớ lại năm 2000 sau này điện thoại di động cũng biết làm gì. Đầu tiên là cảm ứng. Cái này đầu tiên thực hiện hình như là Motorola một khoản xếp điện thoại di động. Model Vạn Phong là không nhớ nổi. Năm 2000 thời gian thật giống như 3 sao còn đẩy ra qua một khoản điện thoại hai màn hình. Bất quá dường như không việc gì chứng dùng. Đúng rồi, còn có MP3 điện thoại di động. MP3 đồ chơi này bây giờ đã xuất hiện. MP3 mật phát hình vốn là một cái người Hàn phát minh. Ra đời thời điểm là năm 98 tháng 7. Nhưng ở cái này nhất thế có Vạn Phong như thế cái quái thai ở chỗ này. Người khác cũng chỉ nên làm gì thì làm cái đó đi đi. MP3 do RAM, màn ảnh, CPU hoặc giải mã DSP cùng tạo thành. Những thứ này phần cứng vô luận là RAM, LCD màn ảnh vẫn là trung ương giải mã xử lý khí không như nhau, không phải hoa quang khoa học kỹ thuật không thể sản xuất. Còn như trong máy vi tính MP3 văn kiện, Hứa Mỹ Lâm là thuộc về nửa người phát minh. Mặc dù vậy là người nước ngoài nói lên khái niệm, nhưng là nàng là hoàn thiện vận dụng người. Có như thế nhiều nhân tố ở chỗ này, MP3 mà phát hình dĩ nhiên sẽ không rơi ở trong tay người khác. Hoa quang khoa học kỹ thuật công xưởng từ cuối năm ngoái cũng đã có MP3 máy phát hình vấn thế. Xem con số truyền máy nhắn vậy lớn nhỏ, 50 gram tả hữu sức nặng, có thể khảo mấy trăm bài hát, mất thật trước tiên là 0%, chiếu lúc có thể biểu hiện âm quỹ, chiếu thời gian, có thể sắp xếp chiếu thứ tự, giúp đỡ thấp âm bên trong âm phóng đại, pin trạng thái kiểm tra và biểu hiện. Một khối pin lithium có thể chiếu đã mấy ngày, liền là một khối thông thường niết khinh pin cũng có thể chiếu 7-8 giờ. Thị trường định giá hơn 100 nguyên, thật giống như đến bây giờ đã bán ra ra trên 1 triệu đài. Vạn Phong đối với cái này không phải quá rõ, quá nhỏ đồ hắn cũng không quá chú ý. Bất quá cầm MP3 thu vào tay trên phi cơ hình như là được người trong nước. Tây Môn Tử 6688. Cái món này mang tai nghe có thể nghe âm nhạc điện thoại di động ở lúc ấy nhưng mà lắc lư ngã một. Nhóm lớn người, bất quá khi đó mọi người vẫn là ưa chuộng dùng MP3 nghe âm nhạc. Không người sẽ vì nghe âm nhạc đặc biệt mua một khoản điện thoại di động. Điện thoại di động nhưng mà so MP3 đắt hơn. Nhưng là đối với cần điện thoại di động người mà nói. Chức năng này liền thỏa đáng. Không cần mua thêm MP3 máy phát hình. Còn nữa thải bình và máy thu hình. Xuống chút nữa liền bắt đầu xuất hiện hệ thống trí năng bắt đầu đi smartphone lên phát triển. Vu Chính Đông nghiêm trang ghi chép Vạn Phong nằm mộng ban ngày. Mặc dù Vạn Tổng một hớp một cái hắn chính là nghĩ vớ vẩn. Nhưng là Vu Chính Đông biết đây cũng không phải là nghĩ vớ vẩn. Hắn nghĩ vớ vẩn đều là căn cứ vào thực tế một loại tưởng tượng. Đều có thành công to lớn có thể. Hắn sao không muốn người có thể không dựa vào bên ngoài dụng cụ mình ở trên trời bay? Sao không muốn để cho xe hơi mang theo cánh? Cùng cầm những thứ này ghi chép xong. Vu Chính Đông như chút được gánh nặng. Tại công, điện thoại di động đồ chơi này chủ yếu chức năng hay là dùng tới nói chuyện điện thoại. Những thứ khác đều là cạnh chi mạt tiết. Không muốn quang nghiên cứu những đồ chơi này mà không để mắt đến nó chủ yếu tác dụng. Nếu như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Vạn Tổng ngài yên tâm. Hoa Quang điện thoại di động tuyệt đối sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Đúng rồi, người năm nay vậy 28 đi. Nên kết hôn rồi, lại không kết hôn liền 30. Đừng nói nhi tử liền cháu trai cũng làm trễ nãi. Vừa nhắc tới cái này Vu Chính Đông có chút chứa. Thẹn thùng, ta và Hạ Ba thương lượng xong. Tháng 12 liền kết hôn. Nhà chuẩn bị xong chưa? Ở Tam Giác mua một cái nhà 100 bằng phẳng nhà. Còn kém sửa sang. À, còn không có sửa sang. Không thời gian nha. Hai chúng ta cũng bận bịu. Cái vấn đề này ngươi không cần suy nghĩ thêm. Giao cho ta thì xong rồi. Nói một chút là kia một ngôi nhà. Đừng bọn họ sửa sang sai. Vạn Tổng, như vậy được không? Có cái gì tốt hay không tốt? Ngươi giao cho ta thì xong rồi. Ngươi sẽ không yên tâm ta mù làm chứ? Thiết, nói cho ngươi về sửa sang đó là ta không hy được liền. Ta nếu là làm người khác cũng được dựa vào. Vương Hà ban đầu đều là ta lãnh được đường. Nếu không vậy Mộc Đầu bây giờ còn đặc biệt đánh đồ gỗ nội thất chơi đây. Người nào đó cái này, không mới vừa thổi xong nghiêu bút. Bên người liền truyền tới một thanh âm. Ba ba, ba ba. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy liền thấy được Vạn Trọng Dương đáng thương mong chờ đứng ở bàn. Phía dưới nhìn hắn, hàng này đầu có chút trổ mã trễ. Bây giờ còn chưa bàn cao. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là cái nào A Di lãnh ta tới? Nàng nói ngươi ở chỗ này. Vạn Trọng Dương chỉ một cái cười híp mắt cô nương nói. Vậy ngươi mụ đâu? Không biết. Một cái chớp mắt sẽ không có. Vạn Phong trong lòng cái này khí nha. Đáng chết người hời hợt. Lại vẫn dám nói cho ta không lạc được. Mặc dù trong lòng tức giận đến vẫn là phải mặt nở nụ cười đối với cô gái kia nói. Cảm ơn người dẫn ta nhi tử tới nơi này. Cô nương ngừng một tiếng. Không cần cảm ơn. Ta xem người nhi tử mình ở máy vi tính trò chơi phòng bên trong. Hỏi một chút nói không tìm được mẹ. Vừa vặn ta thấy được ngươi và tại công ở chỗ này. Liền đem hắn mang nơi này tới. Cái này phụ nữ bảo đảm đánh máy vi tính trò chơi đi. Tối nay nhất định phải cầm nàng quan phía ngoài cửa chính. Cái đó, Vạn Tổng vậy ta đi về trước. Vu Chính Đông trong lòng ổn định chuẩn bị đi trở về suy tính. Trở về làm gì? Hạ Ba bảo đảm ở chỗ này. Đi tìm một chút nàng cùng người ta vui đùa một chút đi tới lui. Đừng để cho người ta đều có đối tượng làm phải trả người cô đơn tựa như. Thế giới này không chỉ có cung canh rãnh mẫu còn có hoa trước dưới ánh trăng đây. Ai, ta đi tìm một chút. Vu Chính Đông đi tìm hắn đối tượng.